Đừng truy ta, không kết quả. Chương 92, Idol bá đạo thiếu chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình yêu đương chúng tôi của Vương Húc Vĩ không có nhiệm vụ hoa hòe loè loẹt, lấy hình thức quan sát chân tâm đối với người yêu triển khai ý muốn theo đuổi chân thật, bởi vì tự nhiên toát ra tình yêu mới càng có thể đả động người hơn nữa. Người xem chương trình yêu đương đều là hướng về phía nhóm người yêu minh tinh, người sản xuất lại nhúng tay thì có vẻ không biết điều chúng tôi. Mỗi một cặp khách mời từng người phía trước phía sau thời gian quay hơn 20 kỳ, nhưng Viên Sơ Nhụy cùng Giang Hữu Tình không phải, suy xét đến tính đặc thù công việc của Viên Sơ Nhụy cũng không nhất định thời thời khắc khắc đều có thời gian. Cho nên các cô chỉ đảm đương làm nhân vật khách mời, quay 3-4 ngày thời lượng chừng 3-4 kỳ liền kết thúc, lúc sau sẽ có cặp đôi khách quý trên khác. Có thắng với vô, khán giả muốn xem, Vương Húc Vĩ cũng không chê 4 kỳ này ít. Chỉ cần các cô chịu quay, cho dù 1 kỳ cũng được. Nơi quay định ở trong nhà Hữu Tình, nhà Viên Sơ Nhụy không để công khai, này còn làm khán giả đáng tiếc một hồi lâu. Quái muốn nhìn bên trong nhà một chút Tiểu Viên Đồng là cái dạng gì, để tôi học tập trang trí một chút, nói không chừng ta cũng có thể làm chủ tịch. Bản nhân bán ra phục vụ thanh tỉnh, giá cả lương tâm, phục vụ chi kỳ, một cái tát không đủ còn có thể lại đưa một cái tát Nga. Đầu chó, cho nên họ ở chung chính là cùng sống trong nhà Đào Đào sao? Đổi kịch bản, idol bá đạo thiếu chủ tịch. Lầu trên kêu idol bá đạo thiếu chủ tịch, ngươi là muốn chọc tôi cười chết sao? Quá trình quay như thường lệ, sáng sớm bắt đầu quay hình ảnh các cô rời giường, ánh sáng hơi lượng phòng ngủ chính, mơ hồ có thể nghe thấy vật liệu may mặc cọ sát ở bên nhau phát ra vài tiếng động tĩnh. Tiếp theo trong hình có thể thấy nửa bên ổ chăn thong thả mà động lên, có một người ngồi dậy tóc quăn đuôi ngựa trên đầu ngủ đến tùng tùng tán tán. Là Giang Hữu Tình. Giang Hữu Tình nâng lên mắt còn buồn ngủ nhìn quanh bốn phía, tầm mắt ở bên cạnh bức màn lặng lẽ lộ ra vài phần ánh mặt trời ngừng lại, không biết là đang nghĩ chuyện gì hay là vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm vài giây, sau đó mới duỗi tay đi điện thoại xem giờ. Nàng phát hiện không sai biệt lắm nên rời giường liền buông điện thoại, cong lưng nằm vào trong lòng ngực Viên Sơ Nhụy, lấy đầu đi cọ cổ Viên Sơ Nhụy, giống một mèo dính người lại đáng yêu, thẳng đến tay Viên Sơ Nhụy phất qua sau cổ nàng mới ngừng lại được. Thanh âm Viên Sơ Nhụy hơi khàn, lại càng dễ nghe. Tỉnh, nói xong liền hôn nàng một chút. Giang Hữu Tình ngủ đến toàn thân thoải mái, thanh âm trả lời cũng lười nhác. Ân, tỉnh, lại đói bụng, lại nói, nên rời giường ăn bữa sáng, buổi sáng chị muốn ăn gì em đi chọn. Viên Sơ Nhụy ôm nàng, không nghĩ quá nhiều, nhắm mắt lại thuận miệng nói. Giống của em đu, Giang Hữu Tình nói, tốt, từ trên người cô đứng lên, em đi đánh răng trước chị cứ nằm lại. Giang Hữu Tình đứng ở gương rửa mặt, dương mắt nhìn người không trang điểm trong gương, sau khi nhìn, quay đầu dường như không có việc gì mà tiếp tục đánh răng rửa mặt, chờ làm xong hết thảy việc nên làm lúc sau nàng lại về tới trên giường, chui vào trong lòng ngực Viên Sơ Nhụy, nghiêm trang nói. Nhụy muội muội, tôi thật sự thực hâm mộ em. Viên Sơ Nhụy chậm rãi mở bừng mắt, phát ra một tiếng nghi hoặc. Ân, hỏi, hâm mộ chị cái gì? Giang Hữu Tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hâm mộ chị mỗi ngày mở mắt ra đều có thể thấy tiên nữ xinh đẹp như em vậy. Nàng kiêu ngạo thả mặt dày vô sỉ nói. Có thể có bạn gái xinh đẹp như em, chị đời trước khẳng định là cứu hệ Ngân Hà. Viên Sơ Nhụy ngẩn ngơ một giây, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Ân, là bạn nhỏ cô không sai, cam đoan không giả. Ha ha ha ha ha ha, Thảo A, ta còn mới nghĩ sao nàng vừa xem gương lại không có tự luyến, nguyên lai là nghẹn lại để chiêu tai họa Tiểu Viên Đồng. Xác thật ta cũng hâm mộ Tiểu Viên Đồng, mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn đến bạn gái xinh đẹp như vậy. Ăn chanh, không đúng, các cô đều là hai người ta hâm mộ, các chị gái xinh đẹp quả nhiên đều ở bên nhau đi. Khóc, ngọt là thật sự ngọt, xa điêu cũng là thật sự xa điêu, không hổ là sơ tình CP của chúng ta. Tốt lắm, mảnh, hai người ăn xong bữa sáng, Giang Hữu Tình đứng ở trong phòng khách nhìn camera chung quanh trong phòng, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần cảm khái, nàng tùy ý chỉ vào một cái camera trong đó, quay người ngồi đối diện Viên Sơ Nhụy ở trên sofa nói. Lần trước ở nhà em gắn camera vẫn là lúc em quay chương trình Sống Một Mình nha, không nghĩ tới nháy mắt em liền quay chương trình yêu đương. Thời gian thật là thứ xa xỉ nhất lại ngắn ngủi nhất trên thế giới, nắm không được cũng giữ không được. Nàng hai tay chống nạnh áo ngủ rộng thùng thình dán ở trên da thịt, vô tình triển lộ ra vòng eo tinh tế khiến người cực kỳ hâm mộ, nghiêm trang nói. Tiếp theo hẳn là chương trình tân hôn. Viên Sơ Nhụy nhướng mày thanh tú, tầm mắt đình dừng ở trên người nàng, đáy mắt không tự giác toát ra vài phần chờ mong. Ý tứ của nàng là nghĩ cùng cô kết hôn. Tiếp theo liền nghe thấy nàng đếm lên. Lại sau đó là chương trình có baby, lại sau đó là chương trình về già. Nàng vỗ tay, Hoa Nga, còn không ít đâu. Viên Sơ nhụy, quả nhiên là cô nghĩ quá nhiều. Giang Hữu Tình đếm xong, lúc sau, đi đến trước camera gần mình một chút, chiếu chiếu má trái lại chiếu chiếu má phải, đột nhiên kinh hô một tiếng. Nga, như là bị làm định thân chú định ở trước camera. Viên Sơ nhụy lập tức thu liễm tươi cười, vội vàng đứng dậy đi qua đi bảo vệ nàng, lo lắng nói. Làm sao vậy? Giang Hữu Tình quay đầu nhìn về phía cô chỉ vào camera của mình nói. Có tiên nữ, Viên Sơ nhụy, cô còn tưởng rằng nàng thấy cái gì đáng sợ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, vương giả tự luyến vĩnh viên không giảm. Xem làm tiểu viên đồng chúng ta sợ tới mức là chân ái không sai, cho nên đừng yêu đương, phiền toái các ngươi chạy nhanh kết hôn. Làn da nàng quá là tốt, phát ra thanh âm hâm mộ. Viên Sơ nhụy bất đắc dĩ lại sùng nịch mà nhéo khuôn mặt nàng một phen, bị nàng trái lại cười hì hì bắt lấy hôn một cái, động tác thành thạo tự nhiên, vô hình bên trong không chỉ có ngực khán giả trạng thái độc thân ở xa còn ngực luôn nhóm nhân viên đang làm việc sau máy quay màn hình. Nhóm viên công tác nếu không phải vì tiền ta như thế nào sẽ chịu này phần tội này. Giang Hữu Tình xoay người trở lại trong phòng ngủ, lấy ra lắc tay ngôi sao thong thả ung dung mà mang lên, lắc tay này đã thành trang sức nàng luôn chuẩn bị bên mình, trừ bỏ dưới tình huống cùng trang phục diễn không hợp, nàng đi đâu đều phải mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn tay mảnh khảnh trắng tuyết, lắc tay ngôi sao màu bạc xinh đẹp, hai cái kết hợp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trong lúc vô tình làm không ít người đối với lắc tay này thích cũng muốn mua một cái cùng khoản đeo lên, kết quả bị giá cả khuyên lui, lòng tràn đầy đều là quấy rầy cáo từ. Hôm nay muốn đi ra ngoài mua trái cây. Giang Hữu Tình một đeo lắc tay biên nói. Trái cây buổi tối đã hết. Viên Sơ nhụy gật đầu. Tốt, Giang Hữu Tình nghĩ nghĩ. Lại đi một cửa hàng trang sức một chuyến đi. Viên Sơ nhụy nhìn về phía nàng. Muốn mua cái gì? Giang Hữu Tình cười côi côi lắc tay trên cổ tay. Đi bù lại quà sinh nhật của chị cũng mua vòng cổ tình nhân cho chúng ta. Ngày sinh nhật Viên Sơ nhụy, nàng còn chưa có đưa quà sinh nhật thật, lần này thừa dịp đang quay chương trình yêu đương, liền đem cái này hòa nhập tiết mục hẹn hò. Mặt khác lắc tay ngôi sao là quà sinh nhật đầu tiên Viên Sơ nhụy tặng nàng, nàng luyến tiếc đổi, hơn nữa ám chọc chọc mà định quay đầu lại cho Viên Sơ nhụy cũng có một cái, người yêu của nho ngươi có ta cũng có, phải chỉnh chỉnh tề tề mới được. Quan trọng nhất chính là, làm đệ tử chương trình Vương Húc Vĩ, nàng phải học được kỹ năng làm trên chương trình mới được, không thể làm người xem thấy các cô khô ngồi một ngày, vậy thì không còn nhiều thú vị. Viên Sơ nhụy nâng lên đôi mắt nhìn nàng một cái, cô còn cần nàng bù quà sinh nhật sao? Rõ ràng ngày đó nàng đưa quà tổ nhất, phần quà không người nào có thể đưa. Bất quá cô cũng sẽ không tạt nước lạnh nàng, vòng cổ tình nhân cũng tốt, về sau cho dù có người không quen biết các cô có ý nghĩ với các cô, xem vòng cổ tình nhân một cái đều nên biết điều tự đánh mất tâm tư. Cô thích đồ vật có khả năng tuyên bố sở hữu như vậy. Tiểu viên đồng, bạn nhỏ của tôi ai cũng không được nghĩ tới. Giang Hữu Tình hiện tại mua trang sức châu báu đầu tiên đều chọn nhãn hiệu nhà quan Mỹ Lâm, bởi vì nàng là người phát ngôn cũng là bạn thân của quan Mỹ Lâm, theo lý thường hẳn là ủng hộ thật nhiều. Hai bên cũng làm tốt giao thiệp trước đó, này cũng coi như là đang tuyên truyền nhãn hiệu cho họ, quan gia tự nhiên đồng ý bọn họ đi vào quay chụp, còn muốn cho các cô không trả bill. Giang Hữu Tình sợ tới mức liên tục chối từ, ngượng ngùng ý tốt nhiều như vậy. Quan bên kia cũng lần nữa kiên trì, Giang Hữu Tình cuối cùng kêu chỉ cần cái chiết khấu, hai bên lúc này mới bỏ qua. Viên Sơ nhụy đậu xe xong, Giang Hữu Tình cởi đai an toàn, đã không có đội mũ cũng không có mang khẩu trang, chỉ đeo một cái túi nhỏ vỏ sò màu trắng đơn vai, quang minh chính đại mà nắm ngón tay Viên Sơ nhụy, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ cọ giống đang làm nũng. Nàng tươi cười sán lạn nói, đi thôi, em đang chuẩn bị tiền hết rồi, đợi lát nữa tiểu viên đồng chúng ta tùy tiện chọn là được. Viên Sơ nhụy không có rút ngón tay mình về, một mặt nhậm nàng đối với mình làm nũng, một mặt cười nói. Nếu là quà sinh nhật của chị em không nên tới chọn sao? Quà sinh nhật vẫn là mở ra quà mỹ diệu nhất, tựa như Hoắc Minh Ân vẫn luôn đưa bút máy cũng sẽ đưa bút kiểu dáng khác nhau, như vậy nàng lúc cô nhận tuy rằng có thể đoán được bên trong là bút máy, nhưng ít ra đoán không được thân bút là cái dạng gì, ở lúc sau khi mở ra vẫn sẽ mang đến cảm giác kinh hỉ cho người nhận. Bởi vậy cô không nghĩ chính mình chọn, cô muốn nàng bạn gái tới chọn, như vậy mới có ý nghĩa, so với quà người khác đưa cho cô càng có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hữu Tình nhìn phía đôi mắt ôn nhu của cô, nghe thấy cô nhẹ nhàng mà nói. Chị càng thích đồ em chọn cho chị, phần tâm ý với chị mà nói là độc nhất vô nhị. So với đồ vật vẫn là quá trình cùng tâm ý Giang Hữu Tình dụng tâm chọn lựa càng đáng giá cô quý trọng yêu quý. Ánh mắt Giang Hữu Tình trong trẻo, nghe được tim đập thình thịch. Quá biết nhụy muội muội nhà nàng lại quá biết câu nàng. Như này ai có thể cự tuyệt. Tuyệt tuyệt tuyệt, lời âu yếm cấp 10. Thảo, tôi biết, tôi đây liền đi dùng với bạn gái, Nga, không TPPO, không có bạn gái anh. Xin hỏi bạn gái xinh đẹp có tiền còn như vậy có thể đi nơi nào tìm? Online chờ cấp tốc, trong mắt Giang Hữu Tình hắc bạch phân minh quay tròn mà chuyển, như là nghĩ tới cái gì, nâng tay cô lên, ở trên MU bàn tay cô hôn hôn, mỉm cười nói. Tốt, em giúp chị chọn. Giang Hữu Tình nói được thì làm được, đi vào cửa hàng trang sức của quan gia lôi kéo người quay phim vào phòng cho khách quý, để Viên Sơ Nhụy ở quầy bên ngoài trước chọn vòng cổ tình nhân, nàng muốn bí mật tiến hành sự nghiệp to lớn của mình, Viên Sơ Nhụy không được nhìn lén. Giang tiên nữ, nếu muốn kinh hỉ, vậy rốt cuộc làm tới bến. Viên Sơ Nhụy giống như trông bạn nhỏ nhìn nàng hấp tấp mà biến mất ở tầm nhìn mình, càng nhìn nàng càng cảm thấy đáng yêu. Trong nháy mắt này, cô đột nhiên vô cùng tán thành lời nói buổi sáng của nàng. Đời trước cô nhất định là cứu hệ Ngân Hà, đời này mới có bạn gái đáng yêu như vậy. Giang Hữu Tình này vào phòng cho khách quý ngồi xuống, nàng xác nhận Viên Sơ Nhụy không theo kịp phía sau, quay đầu lễ phép mà đối với nhân viên phục vụ nói. Cô khỏe, tôi muốn mua nhẫn, cách trương.